Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 30 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Thời điểm quang mang lấp lóe, dị tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Chùm sáng thần bí trong đầu Tô Dật đột nhiên bắn ra ánh sáng, lực lượng thôn phệ tuôn ra. Sau đó, Tô Dật còn chưa kịp phản ứng, nguyên thạch trong lòng bàn tay đã hóa thành một đống bột phấn, mất đi ánh sáng, như là chắc nguyên thạch ban đầu ở Man Thành. Tô Dật nhíu mày, móc ra một viên nguyên thạch khác nếm thử. Chỉ là kết quả giống nhau, chùm sáng thần bí lập tức tuôn ra hấp lực, trực tiếp hấp thụ năng lượng trong nguyên thạch. Tô Dật từ bỏ, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Hắn có chút bất đắc dĩ, đạt được một thứ sẽ tương đương với lại mất đi một thứ. Những võ giả khác có thể hấp thu nguyên thạch để mà tu luyện, nhưng trên người mình lại có chùm sáng thần bí, lại không cách nào hấp thu nguyên thạch tu luyện nha. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tô Dật cảm giác cái này đối với mình mà nói, ngược lại cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao, ở trong không gian thần bí tu luyện, cũng có thể gia tăng tốc độ tu hành. Mà không gian thần bí kia còn có thể tẩm bổ các loại linh dược, sinh ra linh dịch. Đêm khuya, ánh trăng bao phủ dãy núi. Tô Dật đứng trên đỉnh núi, nhìn ánh trăng treo cao, cảm thụ cảnh đêm tĩnh mịch. Tô Dật trầm tư, lòng bắt đầu suy nghĩ. Từ khi đến thế giới này, cũng coi như là trải qua không ít. Kiếp trước thì tầm thường, vô vị. Nguyên lai tưởng rằng ở dị thế có thể tiếu ngạo phong vân, nhưng tới bây giờ vẫn còn trốn chui trốn nhủi ở trong cái màn yêu xâm lâm này. Ở thế giới này, Gia Gia thương yêu mình nhất, bây giờ lại trọng thương. Sợ là trèo trống không được bao lâu. Nghĩ đến chỗ này, Tô Dật không khỏi bùi ngùi, trầm ngâm. Thiên cổ giang sơn, anh hùng vô mịch, tôn trọng mưu sở, vũ tạ ca thai, phong lưu tổng bị, vũ đà phong khứ, tà dương thảo thụ, tầm thường hạng mạch, nhân đạo ký ở đằng trụ. Nhớ năm đó, chiến tranh, khí thôn vạn lý như hổ, nguyên gia Thảo Thảo, phong lang cơ tơ, doanh đắc thương hoàng Bắc Cố. 43 năm, nhìn lại còn nhớ, gió lửa Dương Châu lộ, khả kham hồi thủ, Phật ly tử hạ, nhất phiến thần nhà xa cổ, bằng thủy vân, liêm pha lao hí, thượng năng vạn phủ. Cái đoạn này mình cũng không dịch được là gì luôn, nên cứ để nguyên văn. Đến sau cùng, thanh âm của Tô Dật càng lúc càng lớn, quanh quẩn ở trong bầu trời đêm. Gió đêm khẽ vuốt, áo bào phần phật. Giờ khắc này hai con ngươi của Tô Dật phát sáng, đời này không nguyện ý lại như thế. Tốt, tốt, tốt. Đột nhiên, có thanh âm chuyển đến, thăm thẳm mà tang thương. Ai? Tô Dật giật mình, lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết tới lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả tầm 60 tuổi, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, trên cổ có nếp nhăn thật sâu, áo bào màu đen, con mắt hãm sâu ở trong hốc mắt. Giờ phút này trong tay còn mang theo một hồ lô rượu, tản ra mùi rượu nồng đậm. Cương giả! Tô Dật cảnh giác lùi ra phía sau hai bước. Người này đêm khuya xuất hiện ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, còn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Đây tuyệt đối là một cường giả thâm bất khả chắc. Nghe thanh âm của người, tuổi tác hẳn không lớn, cũng không cần sợ, không trêu chọc lão phu, lão phu sẽ không ra tay. Chỉ là nghe được bài từ này của người, Thừa Diệp Tửu Kinh, có chút hứng thú mà thôi. Lão giả nhàn nhạt nhìn Tô Dật, Nhìn ra hắn bắt đầu khẩn trương. À, vậy bái kiến lão tiền bối. Tô Dật ôm quyền hành lễ, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn còn, có điều đã thả lỏng một ít. À, vốn là không quen biết, không có tiền bối hay là không tiền bối gì. Bài thơ này là của ngươi sao? Là chính ngươi sáng tác sao? Lão giả nhìn Tô Dật, trong mắt có chút hiếu kỳ. À, bài thơ này không phải do ta sáng tác, chỉ là nhất thời cảm khái, không nghĩ tới quấy rầy tiền bối, xin thứ lỗi, tiểu tử cáo lui. Tô Dật dự định rời đi, hơn nửa đêm, ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, mình vẫn là sớm rời đi cho lành. Chậm, ta nói không cần lo lắng, thì không cần phải lo lắng. Lão già gọi Tô Dật uống một hớp rượu rồi nói. Ta rất là muốn biết, ngươi có gì mà cảm khái? Nghe thi từ giống như trong lòng có tâm sự nha. Nhìn lão già, Tô Dật thật không dám tùy tiện rời đi. Vạn nhất lão gia hỏa thần bí nói trở mặt liền trở mặt, sợ là mình ngay cả một đầu ngón tay cũng đánh không có lại. Dù sao thì tựa hồ lão giả này thật không có ác ý, lại không dám tùy tiện rời đi. Tô Dật dứt khoát buông ra, đã tới thì an tâm mà ở lại. Nhìn lão giả, Tô Dật nói. À, thực không có quá nhiều cảm khái, chẳng qua cảm thấy nhân sinh nên như tràng giang đại hải ầm ầm sóng dậy, sinh như hoa nở tỏa sắc, chết như lá thu yên tĩnh đẹp đẽ. Cho dù không thành rồng bay lên trời, cũng nên nhiệt huyết năng nổ. Tuổi già nhưng chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Binh sĩ tuổi già, chí lớn không dứt, bảo đao lộ hàn quang, uống máu chiến xa trường. Tốt, tốt, tốt. Lão già lại liên tiếp nói ba chữ tốt. Lần này ánh mắt nhìn Tô Dật đã có ba động, mang theo chút kích động rồi nói. Tốt một câu tuổi già, nhưng chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Binh sĩ tuổi già, chí lớn không dứt, bảo đao lộ hàn quang, uống máu chiến xa trường. À, để lão tiền bối chê cười rồi. Tô Dật cười nhạt, cũng có chút cảm xúc. Đến dị thế, đời này không muốn sống uổng, thiếu niên chí nên để ở bốn phương. Không nghĩ tới ở trong Man Yêu xâm lâm lại còn có thể gặp được người trẻ tuổi như ngươi. Lấy áo choàng ra đi, ngươi hẳn là đang tránh né người nào đó. Có điều tối nay lão phu sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, có thể cùng lão gia hỏa ta uống mấy chén không? Lão già nhìn Tô Dật, đưa hồ lô rượu tới trước mặt hắn. Tô Dật hơi chút chần chờ, sau đó gỡ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt không quá trắng, nhưng có điều ngũ quan lại cực kỳ lập thể. Dưới ánh trăng, bóng người Tô Dật thẳng tắp, mày kiếm mắt sao, thâm thúy mà sắc bén, họng như sắp chảy máu, nóng bỏng để Tô Dật đỏ bừng cả mặt. Tùy tính thoải mái, tiểu tử ngươi cũng không có tệ nha. Lão già nhìn Tô Dật có chút sững sờ, sau đó cười ha hả, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử này nhìn như tham lam, nhưng lại là người thoải mái cương chính, không có làm ra vẻ. À, để lão tiền bối chê cười rồi. Tô Dật trả hồ lô rượu cho lão già. Lão già tiếp nhận, hớp một ngụm, nhìn bầu trời đêm mênh mông phía trước, mắt tuôn ra ánh sáng, âm u nói. Thế phê thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tại, kỳ đô tịch dương hồng, bách phát ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyệt xuân phong, nhất hồ trọc tửu hỷ tương phùng, cổ kim bao nhiêu tâm sự, nhất tiểu mãn ân cầu. Nói xong, lão già cảm thán, giống như là biểu lộ cảm xúc. Tô Dật chuyển mắt nhìn lão già, cười nhạt nói. À, là tiền bối cảm xúc, cùng uống rượu cũng không quá hợp nha, tuyệt đối là không xứng. Vì sao? Lão già quay đầu nhìn Tô Dật, có chút hiếu kỳ. À, rượu là rượu mạnh, nhưng cảm xúc lại là... Tô Dật cười nhạt, lắc đầu nói với lão giả. Ha, văn bối sợ nói sai. Cứ nói đi, đừng ngại. Lão giả nhìn Tô Dật, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Vậy văn bối làm càn. Tô Dật nhìn lão giả rồi nói. Từ trong cảm xúc của tiền bối, văn bối có chút mường tượng, giống như có dòng sông lịch sử lao nhanh ở trước mắt tiền bối. Giang sơn năm tháng đã từng chìm nổi ở dưới chân, chỉ là vật đổi sao rời. Chợt nghe một tiếng thở dài, mới lộ ra mấy phần khẳng khái bi trắng. Cuối cùng nhìn quen, đã thành mây trôi nước chảy. Tiếng nói hơi dừng, Tô Dật tiếp tục nói. Tiền bối tiếc nuối. Tiếc nuối là vì không có một người nào nguyện thành tri kỷ với tiền bối. Có thể cùng người nâng ly cạn chén, nâng cốc ngôn hoan. Ở trong ánh trăng vui sướng dần dần già đi. Bây giờ tiền bối vẫn lẻ loi một mình, ngẫu nhiên ngâm nhẹ hát nhỏ, giống như đêm hôm nay, ở trong dòng sông lịch sử, thành năm tháng tàng thương. Lão giả một mực nhìn Tô Dật, ánh mắt có chút bà động. Qua một lúc sắc mặt mới bình tĩnh lại. Dừng một chút, Tô Dật lại nhìn lão giả nói. À, văn bối lớn mặt tỏ bày, không biết có đúng hay không. Lão giả lại cười, lại uống một ngụm rượu, sau đó vứt hồ lô rượu cho Tô Dật, cười cười nói. Đúng hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là đêm nay có tiểu tử ngươi cùng ta nâng ly cạn chén, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nào, uống. Vậy văn bối may mắn rồi. Tô Dật tiếp nhận hồ lô rượu, uống một ngụm. Dù sao rượu này có thể là đồ tốt, về sau sợ là muốn uống cũng không có uống được. Nâng chén cuồng ca sống qua ngày, ngang ngược nhiệt huyết lấy làm say. Nam nhi chuyến này lên yêu lâm, thập vạn quân thú ta là vương. Trong lòng mãnh hổ đã thức giấc, hướng lên một hống chấn trời cao. Một đao một kiếm vọng thiên tiếu, không bằng đêm nay một cơn say. Tô Dật cười to hét, chỉ cảm thấy trong lòng có nhiệt huyết sôi trào. Đến dị thế này, từ nay về sau sẽ như là hoa nở tỏa sắc, chết như lá thu đẹp đẽ. Cho dù không thành rồng bay lên trời, cũng phải nhiệt huyết cuồng ca. Nâng chén cuồng ca sống qua ngày, ngang ngược nhiệt huyết lấy làm say. Nam nhi chuyến này lên yêu lâm, thập vạn quân thú ta là vương. Trong lòng mãnh hổ đã thức giấc, hướng lên một hống chấn trời cao. Một đao một kiếm vọng thiên tiếu, không bằng đêm nay một cơn say. Tốt, rất là tốt. Lão giả lắng nghe, thì thào ngâm lại, đến sau cùng nhịn không được vỗ tay, giống như là bị ảnh hưởng, lồng ngực chập trùng, ánh mắt tỏa sáng. À, tiền bối quá khen rồi. Tô Dật cũng cười, lại uống một ngụm rượu nữa. Chỉ là vừa uống xong, Tô Dật đang muốn nói chuyện, trước mắt lại có chút mơ hồ, trong đầu mê muội, nhiệt huyết trong thân thể như bốc cháy lên, người ngã xuống mặt đất. Này, cẩn thận rượu của ta! Lão giả nhìn Tô Dật ngã xuống đất, cũng không có kinh ngạc, khẩn trương đoạt lại hồ lô rượu. Tô Dật nằm chồng vó trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng như hỏa cầu. Lão giả nhìn Tô Dật, trên mặt lại đầy ý cười, thậm chí trong mắt còn mang theo khen ngợi, nhẹ giọng nói. Nguyên hồn cảnh, uống rượu này của lão phu lại có thể kiên trì đến bây giờ, cũng rất là trâu bò à. Hả? À? Bỗng dưng, ánh mắt lão giả biến đổi, chỉ thấy trên người Tô Dật có khí tức phun trào, ánh sáng lan tràn bao phủ toàn thân, khí tức kia bá đạo mà uy nghiêm. Không có giống bình thường, xem ra tiểu gia hỏa này rất là đặc biệt. Trong mắt lão giả mang theo kinh ngạc, sau đó thần sắc bình tĩnh, ngồi ở trên một tảng đá lớn cách Tô Dật không xa. Cầm hồ lô rượu, lão giả nhìn trăng sáng giữa trời, qua một lúc lại hớp một ngụm. Còn về phần Tô Dật thì mê man, cảm giác trời đất quay cuồng, bất tỉnh nhân sự. Trong mơ mơ màng màng, Tô Dật cảm giác trong thân thể giống như là có lửa muốn đốt mình sạch sẽ. Những khí tức nóng bỏng kia lại tràn vào khí hải của mình. Sáng sớm, sương mù tràn ngập. Sương mù màu trắng theo gió tung bay khắp dãy núi. Xa xa nhìn lại như là một bức tranh trải rộng ở trước mắt. Tô Dật tỉnh táo lại, cảm ứng thân thể biến hóa, mới vừa đột phá đến nguyên hồn cảnh bát trọng. Giờ phút này con mẹ nó lại có dấu hiệu muốn đột phá sao? Là rượu kia, không phải rượu bình thường à? Tô Dật lập tức nghĩ đến rượu. Lão giả kia nói rượu là đồ tốt. Không tốt. Nghĩ đến lão giả kia, lúc này Tô Dật mới nhớ lại, nhất thời nhảy dựng lên. Nhưng mà Tô Dật quên trọng kiếm ngàn cân ở phía sau, kém chút ngã cắm mặt xuống đất. Có điều cũng may xưa đâu bằng nay, chỉ lảo đảo mà không có ngã. Nhìn ngó bốn phía, lão giả kia đã hoàn toàn không có tung tích. Trong lòng Tô Dật căng thẳng, tìm kiếm trong ngực. Túi không gian cũng đều còn, trên người cũng bình thường, Tô Dật mới hoàn toàn yên tâm. Đối với lão giả hôm qua, Tô Dật không có quá nhiều suy nghĩ. Đó là một cường giả, từ trong lời nói có thể nghe ra được. Tuy lòng có tâm kết, nhưng cũng là người nhàn vân dạ hạc, đi ngang qua nơi đây rất là bình thường. Có lẽ là vì Bích Huyết Linh Tham không phải mình có khả năng tiếp xúc, đi cũng bình thường. Người mạnh như vậy khẳng định sẽ không để ý tồn tại như mình. Chỉ là tu vi lại lần nữa tăng cao, chỉ có mấy ngụm rượu thì để mình sắp đột phá đến nguyên hồn cảnh cửu trọng. Thu hoạch ngoài ý muốn như vậy để Tô Dật mừng rỡ không thôi, cách đột phá lại tiến thêm một bước. Tại một hạp cốc nham thạch nào đó, một con sói đen dài gần 3 trượng, răng nanh tròng vắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Dật, miệng rộng phát ra mùi huyết tinh. Sói đen gào thét, toàn thân rung động, hung hãn không thôi. Tránh xa một chút, nếu không ta không ngại động thủ đâu. Tô Dật nhìn sói đen, đây là một con u huyền lang tu vi yêu huyền cảnh. Yêu huyền cảnh nhất trọng, đối với Tô Dật mà nói, cũng không phải là uy hiếp quá lớn. Ngươi hiểu thú ngữ? U huyền lang kinh ngạc nhìn Tô Dật, rất là giật mình. Nhân loại kỳ quái lại có thể nghe hiểu lời của nó nói sao? Đi đi. Tô Dật mở miệng. Từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, như có một loại ảnh hưởng kỳ lạ nào đó. Trong lúc vô hình, cảm giác mình và những man yêu thú kia giống như có loại liên quan nào đó, rất là thân cận. Hiểu thú ngữ thì lại làm sao? Là nhân loại thì phải chết. U huyền lang gầm nhẹ, trong mắt hung quang không giảm, nhìn Tô Dật giống như đối mặt với con mồi, khẽ dậm chân chuẩn bị săn giết. Chính ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt Tô Dật có hàn quang lấp lóe. U minh huyền lang này đã muốn động thủ, vậy thì tốt, vừa vặn có thể rèn luyện bản thân một chút. U huyền lang gào thét, rốt cuộc tìm được cơ hội. Thân hình khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh, lao thẳng tới đối thủ. Oanh! U huyền lang lao qua, khí tức phun trào như mang theo gió xoáy cuồng bạo. Hắc quang thâm thủy loa mắt, mang theo khí tức hùng hãn. Nó là man thú thổ thuộc tính. Dưới chân thi triển phù diêu bách biến bộ, Tô Dật lướt qua bên cạnh, nhìn như là hung hiểm, lại vừa vặn tránh thoát. Cùng lúc, tay phải của Tô Dật nắm chặt, nguyên khí dâng trào, trực tiếp oanh kích về phía U huyền lang. Tô Dật động thủ, nhưng không có vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thu liễm khí tức, muốn chính diện mà rèn luyện. U huyền lang một kích không trúng, ánh mắt càng hừng hực, trầm thấp gào thét, đưa tay chạm một cái, trực tiếp chụp tới Tô Dật. Ánh mắt Tô Dật âm trầm, U Huyền Lang này móng vuốt sắc bén, quả đấm của mình dù sao cũng là thân thể máu thịt, khó có thể đối kháng, nhất thời từ bỏ, thi triển phù diêu bách biến bộ, thân thể lao về phía U Huyền Lang, một quyền nện tới. U Huyền Lang không nghĩ tới tốc độ của người này lại nhanh như vậy, căn bản không có cách mà tránh đi. Hắc quang vội vàng ngưng tụ ở dưới bụng, thanh âm trầm độc từ dưới đó cũng chuyển ra. Tô Dật ra quyền, lực lượng khổng lồ trùng kích, để thân thể của U Huyền Lang kém chút lật tung, lảo đảo lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng mà ổn định thân hình. U Huyền Lang bị đau gào thét, dưới bụng đau nhức kịch liệt. Còn mẹ nó, thật đúng là da dày thịt béo mà. Thân sắc của Tô Dật bình tĩnh, phòng ngự của U Huyền Lang còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất là nhiều. Phòng ngự mạnh cũng là một loại tính chất đặc biệt của man thú thổ thuộc tính. Cũng giống như võ giả thổ thuộc tính, ở trên phòng ngự bình thường đều rất là xuất chúng. Ở phần công pháp vũ khí phòng ngự của thổ thuộc tính cũng là nhiều nhất. Các loại thuộc tính nguyên khí đều có tính chất đặc biệt, như võ giả thổ thuộc tính ở trên phòng ngự là xuất chúng nhất. Võ giả kim thuộc tính lấy sắc bén xưng danh. Võ giả phong thuộc tính thì ở phương diện tốc độ có thể ưu thế hơn người. Còn nghe nói võ giả lôi thuộc tính càng thêm thừa thớt, lực công kích bá đạo hủy diệt, rất là cường hãn. U Huyền Lang tiếp tục đánh giết, càng điên cuồng hùng hãn. Nhưng chỉ một lát sau, U Huyền Lang đã nằm sóng xoài trên mặt đất, trên người máu chảy giạt rào, đã bị Tô Dật oanh sát. Con thứ 38. Nhìn U Huyền Lang nằm trên mặt đất, Tô Dật đã rất là bình tĩnh. Trong 5 ngày này, Tô Dật đã oanh sát con man thú thứ 38. Ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, quả nhiên khắp nơi đều là man thú. Tô Dật gặp được mạnh nhất đã đến yêu huyền cảnh tứ trọng, dùng hết toàn lực lúc này mới có thể chém giết được. Mà trong 5 ngày này, Tô Dật gặp được man thú nhiều nhất là 13 con hưng man thử. Tuy số lượng nhiều nhưng tu vi không có cao, có điều chúng rất là xảo trá, phải rất phí sức mới oanh sát được. 5 ngày qua, Tô Dật đối mặt với man thú, toàn bộ hành trình không có sử dụng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công để tránh ảnh hưởng những man thú kia. Hiện tại bản thân đã đến nguyên hồn cảnh bát trọng đỉnh phong, Tô Dật muốn rèn luyện một phen, tranh thủ mau chóng đột phá đến nguyên hồn cảnh cửu trọng, sau đó trùng kích nguyên huyền cảnh. Mà lần này tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, Tô Dật vốn là vì rèn luyện. Trong mấy ngày này, Tô Dật cũng gặp mấy nhóm nhân loại, có nam, có nữ. Chỉ là xa xa nhìn thấy những nhân loại kia, Tô Dật liền tránh đi. Người dám đi vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, thực lực tất đều không có yếu. Huống chi sự tình Bích Huyết Linh Tham, sợ là cũng có không ít người biết, có khả năng vì Bích Huyết Linh Tham mà đến. Tô Dật tự biết thực lực của mình còn kém rất là nhiều, tuy cũng muốn lấy Bích Huyết Linh Tham cho ra giá trị thương, nhưng tình huống trước mắt, mình tốt nhất đừng có đi tham gia náo nhiệt. Tại hạp cốc rậm rạp, vách đá dốc đứng. Tiếng gào thét điếc tai nhức óc, mấy chục con man thú đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm tầm 20 người trong một sơn cốc. Mấy chục con man thú đều hung hãn và cường đại. Có rắn quấn quanh, có hung thú chân đạp cự thạch. Thậm chí giữa không trung còn có mấy hung cầm vỗ cánh, nhìn chằm chằm vào sơn cốc. Trong 20 người kia, có nam, có nữ. Mấy nam nữ trên dưới 30 tuổi dẫn đầu, nhưng nhiều nhất lại là thiếu niên thiếu nữ. Khí chất ăn mặc đều cực kỳ bất phàm, tuổi tác tương tự, đều tầm 16-17 tuổi. Giờ phút này nếu Tô Dật ở đây, sẽ nhìn thấy không ít người quen. chính là Thái Hành Tông Bích Linh, Dịch Vân, Quách Diễm, Chu Đạt. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt những thiếu niên thiếu nữ kia đều rất là ngưng trọng, thân sắc khẩn trương. Những thiếu niên thiếu nữ này tay đều nắm chặt binh khí, chăm chú hình thành vòng tròn quay chung quanh một chỗ. Trên váy hoa của Dịch Vân dính vệt máu nhàn nhạt, mái tóc rối tung lộn xộn. Chỉ là trên gương mặt khẩn trương kia, đôi mắt đẹp y nguyên tỏa sáng ra ánh sáng lung linh. Bích Linh đứng bên Dịch Vân, con người linh động, tự có một cô ý vị rung động lòng người. Chấp sự, lúc nào trưởng lão mới đến? Nhiều man thú như vậy, chúng ta không có cách nào có thể chống lại nha. Man thú quá là nhiều, bây giờ chúng ta nên làm gì? Không ít thiếu niên thiếu nữ giờ phút này đều không cách nào chấn định. Những man thú kia không ít là yêu linh cảnh, hai con dẫn đầu tựa hồ đã đến yêu trần cảnh. Đã thông báo trưởng lão, mọi người trước hành sự tùy theo hoàn cảnh, trưởng lão sẽ lập tức tới ngay. Một nữ tử tầm 30 tuổi nói, váy dài bó sát người, bao vây lấy tư thái lồi lõm, không tính quá là xinh đẹp, nhưng rất là thanh tú và ôn nhu. Chỉ là giờ phút này, nàng cũng rất là ngưng trọng, mở miệng an ủi những đệ tử kia. Chỉ là giờ phút này, nữ tử cũng âm thầm ngưng trọng, trong miệng an ủi những đệ tử kia, nhưng trên thực tế, nàng càng rõ ràng, nếu trưởng lão không kịp thời đuổi tới, vậy mọi người sợ là đều giữ nhiều lành ít. Trận thế hợp kích, mọi người cẩn thận. Một trung niên mở miệng, cũng tầm hơn 30 tuổi, tay cầm trường thương, mắt lộ ra tinh quang, nhưng thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng nam tử này hiểu rõ, những man thú kia rất nhiều đều là yêu linh cảnh. Hắc báo dẫn đầu cùng hung cầm màu đỏ giữa không trung kia đều đã đến yêu trần cảnh. Từ khí tức nhìn, hắc báo và hung cầm màu đỏ kia dẫn đầu sợ là đã đến yêu trần cảnh lục trọng và thất trọng. Nhiều man thú như vậy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Trên sân cốc, một hắc báo to lớn ngẩng đầu rít lên, âm thanh chấn động hư không, toàn thân tràn ngập ra hắc quang, khí tức bao phủ sân cốc. Nhất thời, bốn phía thu hống như sấm, từng con man thú gào thét, nhanh chóng lao xuống sân cốc. Âm âm. Mấy chục con man thú lao nhanh, khí tức bạo phát, mặt đất rung động giống như địa chấn, lực lượng hùng hãn kinh người. Trên không trung còn có mấy con hung cầm vỗ cánh lao xuống mà chém giết. Trận thế như vậy làm cho những đệ tử trẻ tuổi kia của Thái Hành Tông sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ bất an. Cẩn thận, toàn lực xuất thủ. Mọi người chú ý trên đầu. Mấy cường giả dẫn đầu của Thái Hành Tông mở miệng, có người dưới chân nguyên khí hóa hình, ngưng tụ thành phi cầm, bạt không mà lên, binh khí vung chạm, ngăn cản mấy hung cầm đánh lén kia. Các người chú ý phòng ngự. Có cường giả dẫn đầu xông ra, ngăn cản mấy man thú đánh giết đến. Trong nháy mắt va chạm, nguyên khí phun trào, châm đục như sấm, chấn động sân cốc. Tuy tuổi tác của mấy người dẫn đầu chỉ tầm 30, nhưng thực lực tu vi lại không có yếu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có khí tức đáng sợ bạo phát. Trong chốc lát, các loại ánh sáng nguyên khí xen lẫn, hừng hực vô tận. Mấy đạo khí tức, tất cả đều siêu việt là nguyên linh cảnh. Mấy cường giả trẻ tuổi của Thái Hành Tông xuất thủ, đánh bay một con hùng cầm và mấy con man thú có máu tươi vẩy ra. Đối mặt với nhiều man thú như vậy, mọi người xuất thủ vô tình cũng chẳng có bất kỳ ẩn tàng gì cả. Trên tảng đá, hắc báo gầm nhẹ, hắc quang phun trào, thân thể từ trên cao bay vọt xuống. Chỉ hai cái nhảy vọt, đã mang theo khí tức đáng sợ mà lao thẳng tới. Nam tử mở miệng nói chuyện kia hơi cắn răng, trường thương trong tay sắc bén, lục quang kích xạ. Trước mũi thương có nguyên khí như muốn chấn nát hư không, ngăn cản lấy hắc báo. Đối mặt với trường thương sắc bén kia, hắc báo không chút sợ hãi, vung chảo đánh tới. Trong chảo có hắc quang phun trào như ngưng tụ thành vảy đen, trực tiếp chấn áp xuống. Cả hai va chạm, trường thương của nam tử đứt gãy, như gặp phải cự lực vạn cân, thân thể lảo đảo bay ngược, ầm ầm rơi xuống đất. À! Trong tầng trời thấp, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nữ tử thanh tú lúc trước bị một hùng cầm đánh rơi xuống đất, dưới chân nguyên khí tán loạn. Hai người rơi xuống đất, nhất thời phun ra máu tươi, một kích đã bị trọng thương. Thanh thanh thanh. Cùng lúc, đám man thú và các đệ tử Thái Hành Tông cũng va chạm, thanh âm trầm đục như sấm, có người bị đụng bay. Có điều nhưng đệ tử Thái Hành Tông này cũng không có bối rối quá mức, liên thủ phòng ngự, làm cho mấy chục con man thú trì trệ. Hắc báo vừa rồi rơi xuống đất, vẫn để mắt tới nam tử vừa rồi, ánh mắt tuôn ra sát ý, móng vuốt sắc bén, kinh phong tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua mặt đất đều rạn nứt. Không, không tốt rồi! Ánh mắt nam tử rung động, tuy hắn cũng đến nguyên chân cảnh, thế nhưng hắc báo kia là yêu chân cảnh lục trọng. Hắn thì gần đây mới đột phá nguyên chân cảnh mà thôi, tự biết mình căn bản không phải là đối thủ. Nghiệt súc, muốn chết! Tiếng gầm vang lên, một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Trường ấn đánh ra như quỷ mị rơi vào trên móng vuốt của hắc báo. Oanh! Năng lượng trùng kích, ánh sáng nguyên khí bắn ra, hắc quang vỡ vụn, móng vuốt rạn nứt, máu tươi vẩy ra, thân hình khổng lồ đập xuống đất. Chết! Thân ảnh kia chưa từng trì trệ, trong tay đột nhiên xuất hiện một bảo kiếm. Một đạo kiếm quang lướt tới, xẹt qua hư không, chém về phía hùng cầm đang công kích nữ tử kia. Kiếm quang như thực chất, xẹt qua hư không, nhanh như thiểm điện. Hùng cầm căn bản không có cách nào mà tránh đi, dương cánh công kích, lại bị kiếm quang vạch phá, một cánh bị chém đứt. Máu tươi vùng vãi, lập tức rơi xuống đất. Hai man thú yêu chân cảnh đều không chịu nổi một kích. Người đến chưa từng đình trệ, bóng người như điện, xuyên qua sơn cốc. Ở trong điện quang hỏa thạch, lại chém ra mấy đạo kiếm quang. Mấy man thú cường đại nhất thời đờ một nơi, thân một nẻo, ầm vang mà ngã xuống đất. Bảo kiếm trong tay Bích Linh vùng ra, đang cùng một hung lang chém giết, hiểm tượng hoàn sinh, sắc mặt ngưng trọng. Một đạo kiếm quang lướt đến, hung lang ứng thanh mà ngã xuống đất. Một bóng người lập tức xuất hiện ở bên cạnh Bích Linh, là một trung niên, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài xõa vai, lúc còn trẻ chắc hẳn cũng là một mỹ nam tử. Khi nhìn thấy nam tử trước mắt, khuôn mặt ngưng trọng của Bích Linh nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị thúc! Không sao chứ? Bích Trường Khiêm cười nói, trở tay một kiếm, chém một con man thú đang công kích Dịch Vân. Nhị thúc, con không có sao. Có điều nếu mà ngài không tới, chúng con sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Bích Linh lòng còn sợ hãi, cũng may nhị thúc kịp thời đuổi tới. Bích trưởng lão đến. Tốt rồi, Bích trưởng lão đến rồi. Theo Bích Trường Khiêm xuất hiện, bốn phía nhất thời truyền ra tiếng hoan hô. Giết! Thân thể Bích Trường Khiêm lướt đi, đến trước người hung cầm trọng thương, dưới chân cũng không có nguyên khí thành hình, lại bay lên không trung, một kiếm rơi xuống, hung cầm liền bị chém giết. Chỉ mấy kích, hai con man thú đầu lĩnh đã bị đánh giết, một số cường giả man thú khác cũng bị giải quyết, đều ngã trong vũng máu. Những man thú còn lại cũng không có ngốc, hoảng sợ mà bỏ trốn. Bích trưởng lão! Bích trưởng lão! Theo man thú hoảng hốt bỏ chạy, trung niên và nữ tử thanh tú đến bên người Bích Trường Khiêm, mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng trong lòng còn sợ hãi. Bích trưởng lão! Các đệ tử cũng kinh hỉ chen chúc đến, ánh mắt nhìn về phía Bích trưởng lão, vô luận là nam là nữ đều tràn đầy kinh sợ và hướng tới. Vị trưởng lão trước mắt này là trưởng lão nội tông trẻ tuổi nhất của Thái Hành Tông trong hơn ngàn năm qua, tu vi thâm bất khả chắc, truyền ngôn đã đột phá đến nguyên hoàng cảnh. Cho dù là ở trong Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông hay là Tứ Môn, cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, lúc còn trẻ từng ngang dọc tứ phương, phong hoa tuyệt đại. Tranh thủ trị thương đi, mau chóng khôi phục. Bích Trường Khiêm nhìn các đệ tử ở bốn phía, âm thầm nhíu mày, có mấy người trọng thương, vết thương nhẹ cả không ít, không bị thương cũng thở hồng hộc, cực kỳ là chật vật. Bích trưởng lão, lúc này mới vào Man Yêu Đại Hạp Cốc mấy ngày, vì sao lại xuất hiện man thú yêu chân cảnh rồi? Nam tử trọng thương lúc trước hỏi thăm, dựa theo tin tức nhận được, tuy Man Yêu Đại Hạp Cốc là thông đạo đi vào Man Yêu Lâm, nhưng cho dù là vào Man Yêu Lâm, bình thường cũng ít có yêu chân cảnh ra ngoài. Nhưng bây giờ mới đến Man Yêu Đại Hạp Cốc, đã đụng phải yêu chân cảnh. Đây hết thảy hẳn là có quan hệ tới yêu hoàng. Bích Trường Khiêm nói, bảo kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa, hơi nhíu mày. Yêu hoàng? Yêu hoàng? Nghe được hai chữ này, đệ tử Thái Hành Tông cũng không nhịn được, ánh mắt âm thầm động rung. Yêu hoàng cảnh, cái kia con mẹ nó quá là cường đại, đến lúc đó chỉ có vị Bích trưởng lão này mới có thể chống lại, mà bọn họ sợ là ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Là Bích Huyết Linh Tham xuất hiện ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, những yêu hoàng kia đã cảm ứng được, bọn họ cũng muốn có được Bích Huyết Linh Tham, cho nên mới có nhiều man yêu thú xuất hiện như vậy. Ánh mắt của Bích Trường Khiêm cũng ngừng lại, lấy thân phận của hắn, cần đan dược hoàng phẩm cũng không có khó. Nhưng lần này, hắn cần Bích Huyết Linh Tham có một vài tác dụng khác. Hơn nữa còn là Bích Huyết Linh Tham mở linh trí, thì càng thêm tình thế bắt buộc. Nhưng bây giờ, đã có yêu hoàng cảnh cảm ứng được, còn có những cường giả khác cũng vào trong Man Yêu Đại Hạp Cốc tìm kiếm tung tích của Bích Huyết Linh Tham. Xem ra người nào muốn có được Bích Huyết Linh Tham cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhị thúc, nếu nói như vậy, tin tức của Bích Huyết Linh Tham kia là thật sao? Bích Linh mở miệng, nhị thúc đã sớm tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc mấy ngày, hẳn là xác định tin tức của Bích Huyết Linh Tham. Nói đến Bích Huyết Linh Tham, nàng không khỏi nhớ tới thiếu niên kỳ quái kia. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú với lại Bích Huyết Linh Tham. Không biết thời điểm này đã vào Man Yêu Đại Hạp Cốc chưa? Đến bây giờ, Chu Đạt, Quách Diễm còn hận hắn nghiến răng nghiến lợi à? Tin tức của Bích Huyết Linh Tham hẳn là thật. Đã đột phá yêu hư cảnh, biết có không ít cường giả đang tìm nó, nên đã triệt để trốn mất. Trương Bích Khiêm nói. Trưởng lão, Bích Huyết Linh Tham đã trốn, muốn tìm được sợ là không dễ dàng. Có cường giả Thái Hành Tông hỏi, linh dược như Bích Huyết Linh Tham, trời sinh có thể ẩn tàng, muốn tìm được không phải là chuyện dễ dàng. Vậy cũng không nhất định. Bích Trường Khiêm cười cười nói. Từ các tin tức phán đoán, mặc dù Bích Huyết Linh Tham kia đã đột phá đến yêu hư cảnh, có điều thời điểm đột phá thì Lộ Hành Tông bị quấy rầy, còn chưa có thành công độ kiếp. Tính toán thời gian, nếu như mấy ngày này Bích Huyết Linh Tham không độ kiếp mà nói, tu vi của nó sẽ rút lui, lần sau lại muốn đột phá sẽ khó càng thêm khó. Tiếng nói hơi dừng lại. Sắc mặt của Bích Trường Khiêm khẽ nhúc nhích, cảm thán nói: cho nên vô luận như thế nào, mấy ngày nay Bích Huyết Linh Tham cũng sẽ xuất hiện để mà độ kiếp. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ có một trận long tranh hổ đấu đấy. Một lát sau, sơn phong cao ngất, bốn phía mây mù phảng phất. Đệ tử Thái Hành Tông ăn đan dược, bắt đầu trị thương thổ nạp điều tức. Mấy cường giả dẫn đầu của Thái Hành Tông thương thế rất là nặng. Sau khi dùng đan dược, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, trên người có ánh sáng phun trào, khí tức cường hãn. Bích Trường Khiêm hộ pháp cho bọn họ. Lần này hắn đạt được tin tức của Bích Huyết Linh Tham, cho nên mới đến Man Yêu Đại Hạp Cốc. Vừa vặn có một nhóm đệ tử thân truyền của Thái Hành Tông cần ra ngoài rèn luyện, trách nhiệm này liền giao cho hắn, quyết không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là căn cơ bất diệt của Thái Hành Tông. Mấy chục năm sau, những đệ tử trẻ tuổi và non nớt kia sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Thái Hành Tông. Nhị thúc, chúng ta còn phải tiếp tục thâm nhập sâu vào Man Yêu Đại Hạp Cốc sao? Bích Linh không có vội trị thương, thương thế của nàng cũng không còn nặng, để bên cạnh Bích Trường Khiêm rồi hỏi. Dựa theo ngày hôm nay gặp phải đẳng cấp man thú mà nói, nếu như thâm nhập hơn nữa, sợ là sẽ gặp phải man thú càng mạnh hơn. Bích Trường Khiêm cười cười, rất yêu thương cái cô cháu gái này của mình, đưa cho Bích Linh một viên thuốc rồi nói. Ở phụ cận chờ mấy ngày là được rồi. Cảm ơn nhị thúc. Bích Linh cũng không có khách khí, quệt miệng cười một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, đối với vị nhị thúc này, nàng còn thân thiết hơn cả phụ thân. Chị thương khôi phục đi, nếu Bích Huyết Linh Tham xuất hiện, đến lúc đó các người cách xa càng tốt. Lấy thực lực của các người, căn bản không xen tay vào được đâu. Bích Trường Khiêm nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy nói. Sợ là Bích Huyết Linh Tham không dám chạy vào Man Yêu Lâm, như vậy vô cùng có khả năng sẽ ở phụ cận. Tại rừng cây lộn xộn, đại thụ bẻ gãy, một con gấu cao không dưới 2 trượng nằm trên mặt đất, thân thể máu chảy giạt rào, trên người có ánh đao lít nhà lít nhít, sâu đủ thấy xương, máu tươi như rót. Con thứ 208. Tô Dật thu đao, trong vòng 10 ngày, hắn đã đánh giết được 208 con man thú. Có điều 10 ngày này, Tô Dật không có xâm nhập quá sâu, đẳng cấp man thú đã càng ngày càng cao, thậm chí Tô Dật gặp được không ít yêu linh cảnh. Đối mặt với yêu linh cảnh, Tô Dật căn bản không có cơ hội động thủ để mà chiến thắng, chỉ có thể vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, trấn nhiếp man thú rời đi. Tô Dật rốt cuộc cũng minh bạch tại sao những dòng binh đoàn kia căn bản không dám tùy tiện tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc. Nếu mình không có Hôn Nguyên Chí Tôn Công trấn nhiếp man thú, bằng không mà nói, sợ là căn bản kiên trì không đến nổi bây giờ. Thời gian 10 ngày, Tô Dật ban ngày rèn luyện, tu luyện Cuồng Long Tam Đao, Thất Thường Quyền, thỉnh thoảng lấy trọng kiếm ra luyện tay. Đương nhiên cũng sẽ không quên tu luyện Ngự Thiên Quyết. Thân phận ngự hồn sư này, Tô Dật một mực rất là coi trọng. Buổi tối, Tô Dật tìm địa phương tiến vào không gian thần bí để mà tu luyện. Ban ngày không ngừng chém giết quyết đấu, gặp yêu huyền cảnh tam trọng, tứ trọng. Thường thường thì Tô Dật sẽ liều mạng. Các bạn vừa nghe xong tập 30. Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 31 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.